Hệ thống bá đạo, chương 153, giữa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Hạ Thiên Long, một học viên tốt nghiệp của Học viện Huyền Minh. Vừa nói Thiên Long lấy ra một tấm bài biểu tượng cho tốt nghiệp học viện trước đó lấy từ Tinh Nguyệt Cơ. Vương Yên Nhi thấy tấm bài đó cũng an tâm vì Học viện Huyền Minh chính là thế lực chủ của Huyền Minh đế quốc đều là người nhà A, đám binh lính thấy vậy liền thu lại vũ khí cùng với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thiên Long, vì ai nấy tốt nghiệp ở Học viện Huyền Minh đều là thiên tài, một số quan chức trong Vương Triều cũng xuất phát từ học viện. Ta cũng không biết mình đã đắc tội người nào cả, ta rất ít khi ra ngoài vì vậy không nghĩ ra là ai cả. Hôm nay dựng lều tại đây nghỉ ngơi, dưỡng thương cho xong Dực Giác Sư ngày mai lên đường về Vương Triều. Vâng, những binh lính hộ vệ đều đi ra chỗ khác dựng lều và dùng thuốc điều trị vết thương trên người Song Dực Giác Sư. Còn về Tần Phi Phi thì nàng chạy theo Song Dực Giác Sư chăm sóc cho nó, Vương Yên Nhi nhìn lấy Thiên Long vẫn đứng đó liền mở lời nói. Thiên Long, ngươi đang định đi đâu vậy? Hay là ở lại đây qua đêm rồi hẵng đi cũng được? Lần này định vào Vương Triều, sau đó mới tính tiếp định làm cái gì? À, vẫn chưa hỏi qua người tên gì a, thất lễ. Quên giới thiệu chính mình, chắc ngươi cũng nhận ra bọn ta là người của Hoàng thất A, ta là Vương Yên Nhi Hoàng Quý Phi, ngươi có thể gọi là Vương Quý Phi cũng được, còn thiếu nữ kia là Tần Phi Phi Tam Công Chúa cũng là con gái của ta, những người kia là hộ vệ. Bọn ta cũng định về Vương Triều, cả hai cũng thuận đường hay là nghỉ ngơi mai đi chung cũng an toàn hơn. Ra là Hoàng Quý Phi thất lễ, nếu Vương Quý Phi đã ngỏ lời thì thần cũng không thể chối từ A, đại nhiêu đến đây. Thiên Long chấp tay hành lễ với Vương Yên Nhi sau đó hướng về trong rừng gọi Địa Vĩ Ngưu ra, Địa Vĩ Ngưu mặc dù nó không phải tọa kỵ của Thiên Long nhưng nó cũng không dám chạy khỏi đành nghe lời của Thiên Long, vì hắn rất mạnh chỉ một ánh mắt đã chế phục nó rồi. Thân hình Địa Vĩ Ngưu cũng không lớn chỉ bằng một con trâu thường nhưng có làn da đen vô cùng rắn chắc và có cặp sừng vô cùng cứng cáp. Thấy Địa Vĩ Ngưu đi ra làm bọn người hộ vệ và Vương Yên Nhi đều đề phòng nhưng thấy nó là tọa kỵ của Thiên Long mới bỏ qua. Thiên Long thì hắn lấy ra một cái lều và dựng lên và dùng một sợi dây buộc vào Địa Vĩ Ngưu vô một gốc cây. Thiên Long cảm giác được có mùi máu liền quay về phía đám người hộ vệ thấy bọn họ mang lại một cái đùi ngựa to đùng. Xem ra là thú cưỡi của bọn họ là ngựa và bị Song Dực Giác Sư giết chết nên giờ mới có thịt ngựa ăn a. Một tên hộ vệ trong đó nói chuyện với Vương Yên Nhi sau đó nhìn về phía Thiên Long một cái rồi gật đầu thẻo một miếng thịt lớn đem lại đưa cho Thiên Long nói. Vương Quý Phi nói, người có muốn ăn thịt ngựa không? Ta không thích ăn thịt ngựa, nói với Vương Quý Phi cảm ơn. Ta có đồ ăn rồi. Thiên Long liền từ chối cho khéo sau đó hướng Vương Quý Phi cảm tạ, hộ vệ nghe vậy cũng không nói gì quay về đưa thịt lên lửa nướng. Thiên Long đột nhiên ngửi được mùi hương thoáng qua trên không trung, hắn liền xoay người nhảy lên các tán cây nhìn xem. Một đàn chim màu đỏ kích thước bằng con gà bay qua với số lượng rất lớn ít nhất cũng 100 con, loài chim được con người yêu thích nhất vì mùi hương khi nướng nó lên, ngoại trừ cái đầu có kết cấu xương khá cứng thì các phần còn lại đều là xương mềm ăn luôn xương cũng được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Long dùng tốc độ cao bay lên chụp lấy 2 con và chặt đầu sau đó cả người rơi xuống. Tất sát kỹ, nhổ lông thần tốc, tất sát kỹ, rút tạng. Thiên Long đứng dưới đất và trên tay là 2 con chim được nhổ lông sạch sẽ và rút sạch nội tạng ra ngoài. Sau đó hắn lại vụt 2 con bay lên cao, trên tay xuất hiện một đoàn kiếm và hắn nhảy lên dùng mũi kiếm đâm vào thịt con chim rất nhiều lỗ nhỏ. Hắn lại dùng mấy hộp gia vị dắt lên người 2 con chim. Tuyệt kỹ, hỏa kê tốc biến. Một ngọn lửa lớn xuất hiện bao phủ 2 con chim trong nháy mắt làm chín thịt và làm khét đen bề ngoài da chim, sau đó Thiên Long hắn cầm lấy 2 con chim đập những phần khét đen ra và rơi xuống cạnh Địa Vĩ Ngưu ngồi. Địa Vĩ Ngưu đang nhai cỏ thì trước mặt nó rơi xuống 1 con chim nướng đặt vào một cái lá to, mùi hương thơm ngon. Mặc dù Địa Vĩ Ngưu thuộc loại chủ yếu ăn thực vật nhưng nó cũng có thể ăn động vật chỉ là không thích ăn sống, đến Địa Vĩ Ngưu cũng chảy nước miếng lên lán vì mùi hương chim nướng huống chi là đám người Vương Yên Nhi đang ngây ngốc. Nướng thịt chim thôi mà, đâu cần khoa trương như vậy, nhưng mà mùi hương thơm thật, ăn đi. Thiên Long thấy Địa Vĩ Ngưu nhìn hắn nhưng chưa dám ăn liền nói, Địa Vĩ Ngưu nghe vậy liền lộ ra hàm răng trắng trẻo được đánh răng bằng PS thường ngày, cắn mạnh vào chim nướng một cái. Nhai mà hưởng thụ, Thiên Long cầm lên chim nướng cắn hết phần cánh, ngon, giòn, xương nhai như xương sụn, một trẻ một trâu nhai chim nướng ngon lành canh đào mà không để ý đến ánh mắt thèm thuồng của một số người khác ở đây. Đúng là trẻ trâu, ngày hôm sau, hôm qua thấy tay nghề của ngươi rất khá, hình như ngươi là đầu bếp à. Trên đường đi, Vương Yên Nhi cùng Tần Phi Phi ngồi trên song Dực Giác Sư đã hồi phục đi cạnh Thiên Long cưỡi địa vĩ như nói. Thiên Long nghe vậy gật đầu nói. Đúng vậy, điểm mạnh của ta là nấu ăn, còn về thực lực thì không được chú trọng lắm, khi tốt nghiệp cũng chỉ miễn cưỡng cho qua. Ta định vào Vương Triều mở một tửu lầu nấu ăn bán rượu sống qua ngày a, nghe ngươi nói thật sự không quá có ý định trở thành cường giả người người ngưỡng mộ a, chỉ muốn làm một đầu bếp hưởng thụ nhân sinh. Ha ha, trở thành cường giả cũng khá phiền phức, hay bị mấy thành phần trẻ trâu tìm đến gây sự lắm. Sát khí, đầu tiên là Thiên Long cảm nhận được sát khí đầu tiên, sau đó lần lượt bọn người Vương Yên Nhi. Đột nhiên xung quanh xuất hiện hàng loạt ám khí bay tới, song Dực Giác Sư liền bay lên cao đập cánh mạnh một cái. Hàng loạt phong cuồng bao quanh đám người Thiên Long và hộ vệ cùng với hai người Vương Yên Nhi trên lưng. Ám khí lập tức bị cuồng phong đánh bay ra chỗ khác rơi xuống đất liền tỏa ra khí độc. Ám khí có độc, là ai, cả gan dám hành thích người của Hoàng Thất. Vương Yên Nhi cho song Dực Giác Sư hạ cánh xuống và nói, bỗng dưng xung quanh xuất hiện hàng loạt hắc y nhân. Các ngươi là người sát thủ Vương Lầu, xem ra đã biết bọn ta thì chết đi, bảo vệ Vương Quý Phi và Công Chúa. Sau khi xác nhận, đám hộ vệ liền bao quanh bảo vệ hai người Vương Yên Nhi và Thiên Long vì hắn đứng kế Vương Yên Nhi, mỗi hộ vệ đều rút ra vũ khí tinh thần tập trung cao độ. Vì bọn hắn đang đối đầu với thế lực đỉnh danh đại lục sát thủ Vương Lầu Tôn Chỉ. Nhận tiền giết người, bất kể thân phận, giết không chết thì có chết cũng không được rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thủ một khi xuất thủ chỉ có thành không bại, bại rút lui liền bị tổ chức thủ tiêu. Cho dù là thánh cấp điên phong cũng chỉ cần giá trị thuê bằng với một cái đầu thánh cấp cường giả. Sát thủ chỉ thành không bại, xông lên. Đám sát thủ liền hô lên tôn chỉ của họ và xông lên, rút ra vũ khí lập tức tiếp cận được đám hộ vệ. Ken dê dê dê, ken dê dê dê, hai bên không ngừng chiến đấu với nhau, cả hai bên đều không có dấu hiệu thua kém chứng tỏ thực lực đều bằng nhau. Với thực lực này thì chỉ có thể là sát thủ cấp bậc tam phẩm sát thủ cũng. Có thể là cấp bậc nhị phẩm chuyên ám sát tiên thiên. Đột nhiên có hai cái bóng luồn qua đám người sát thủ và hộ vệ không một tiếng động nháy mắt đã tiếp cận Vương Yên Nhi và Tần Phi Phi. Ken dê dê dê, cần dê dê dê, STTT, một tiếng vũ khí va chạm vang lên kèm theo là tiếng va chạm vào bức tường với tiếng kêu như heo bị trọt tiết. Chỉ thấy sau lưng Vương Yên Nhi là Thiên Long cầm lấy dao phay đỡ lại một cây kiếm đâm tới và trước mặt Tần Phi Phi là Địa Vĩ Ngưu chặn lại một cây kiếm và tiếng kêu chính là nó phát ra. Đang yên đang lành bị Thiên Long lấy thân của nó ra đỡ kiếm a, siêu. Hai hắc y nhân nhảy ra xa thu lại kiếm nhìn Thiên Long kiêng kỵ, vì bọn hắn ra tay đến nổi Vương Yên Nhi hai người còn không phát hiện ra. Vậy mà bị một thiếu niên và một con trâu chặn lại, Đại Vĩ Ngưu bị đâm rách một vết ra nó liền sợ hãi hướng về phía khác tẩu thoát, cũng may ra trâu dày a, không là lên bàn điểm số. Hắn rất nhanh, tốc chiến tốc thắng. Một tên hắc y nhân nhìn đồng đội nói, sau đó cả hai lại biến mất. Vương Yên Nhi đôi mắt nhìn lia lịa vì tốc độ của hai tên hắc y nhân này chỉ cao hơn nàng một thành, vì vậy vẫn nhìn ra tốc độ chỉ là không đoán được chuẩn bị tấn công từ đâu. Còn Tần Phi Phi thì nàng chả thấy bóng dáng huống chi là quan sát. Keng, keng, keng, phụt, bịt tê tê tê, Thiên Long cũng biến mất kèm theo đó là tiếng kim loại va chạm, sau đó là một tên hắc y nhân bị đánh nằm lăn ra đất cùng với một vết chém trên ngực. Người rốt cục là ai? Lại có thể lấy một địch hai người bọn ta? Chấm, một tên hắc y nhân xuất hiện cách xa Thiên Long trên người bị chém một cánh tay nhìn Thiên Long nói, Thiên Long đứng trước hai nữ cầm một tấm vải lau sạch máu trên dao phay cười nhẹ nói. Ta là một siêu cấp thiên tài đầu bếp mà mạnh như vậy, người nói phét vừa thôi, đừng trách ta quá mạnh chỉ là, hai người quá yếu thôi. Tên hắc y nhân nhìn xung quanh thấy mấy tên hắc y nhân khác đều bị đánh bại mà mấy tên lính thì chỉ còn vài người còn sống nhưng cũng bị thương. Hắc y nhân thở một cái nuối tiếc sau đó nói. Hừ, nhiệm vụ thất bại, tôn chỉ chết cũng không rút, sát thủ Vương Lầu vĩnh viễn mạnh nhất sát thủ, hắc y nhân lấy ra hàng loạt thuốc nổ sau đó cả người hắn phình lên với ý định tự bạo. Đùng dê dê, miệng nó, quả nhiên mấy tên này đều là tử sĩ sát thủ, đánh không lại giết không chết liền tự bạo. Phi chơi với chó đi, Thiên Long lúc này cách xa vị trí lúc nãy vô cùng xa bên hông là Vương Yên Nhi và Tần Phi Phi bị hắn ôm lấy ngang hông kinh ngạc nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước một cái hố lớn khói bụi mịt mù đường kính cái hố ít nhất cũng gần 30-40 mét a cũng phải thôi với tu vi tiên thiên cộng với một đống thuốc nổ a. Ngoại trừ Thiên Long ba người thì toàn bộ bị san bằng kể cả mấy tên lính sống kia chạy cũng không kịp. Mà khoang, miệng nó chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long nhìn xong Dực Giác Sư cách đó không xa trên người đầy vết thương do bị trúng vụ nổ kia, sống dai vờ lờ. phụt TTT, đột nhiên cả hai người Vương Yên Nhi và Tần Phi Phi sắc mặt trở nên trắng bệch và phun máu ngất xỉu. Thiên Long giật mình khó hiểu. Hắn nhớ hai nàng đâu bị tổn thương gì. Hắn liền bay xuống đất đặt hai nàng xuống, liền kiểm tra hai nàng lập tức nhận ra là bị trúng độc. Cơ thể không có bị dính độc, này là phổi bị dính độc, trong không khí có độc, là loại không màu không mùi tán khí độc. Loại độc này, quá phế đi. Thiên Long cười khổ nhìn xem hai người Vương Yên Nhi cũng thầm khen ngợi đám sát thủ này. Tán khí độc loại độc này không thể giết người, chỉ làm cho người không thể dùng đến nguyên khí trong hai ngày, nếu như động đến nguyên khí sẽ bị phản phệ nhất thời. Huyết khí phun trào, chỉ cần động nguyên khí quá nhiều thì sẽ dẫn đến huyết khí chạy loạn, tu vi giảm xuống một nửa. Nhưng là chung quy loại độc này không thể giết người, tu vi bị giảm nhưng không để lại di chứng, tu luyện lại vẫn bình thường. Bởi vậy Thiên Long nói nó quá phế. Thiên Long lao đi vết mái trên miệng hai nàng rồi lại dùng nguyên khí bao quanh cả hai, làm cả hai bay lên không, sau đó hắn bay về phía Song Dực Giác Sư. Hai nàng chỉ cần nghỉ ngơi nửa ngày là tỉnh lại, vì vậy không cần thuốc giải độc gì. Thiên Long nhìn Song Dực Giác Sư đang khó khăn trong việc đứng cũng không nổi, liền lắc đầu dùng sinh mệnh thủy giúp Song Dực Giác Sư hồi phục lại. Dê u, Song Dực Giác Sư hồi phục lại, nó liền kêu lên nhìn Thiên Long ánh mắt kính phục. Cách Trương.